Ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 649, giải cứu. Khóc chuyện audio.com. Thấy bác sĩ Bạch kiên quyết rời đi, bà Bạch bất lực ngồi trên giường, đành yên lặng chờ đợi. Để tránh bị nghi ngờ, bà cố ý làm cho vết thương của mình nghiêm trọng hơn. Chỉ để có đủ chứng cứ ngoại phạm trong trường hợp xảy ra chuyện. Để dù chuyện gì xảy ra với Đào Y Y, Cố Thâm cũng không có lý do nào để nghi ngờ bà. Nhưng điều bà không ngờ là lão Bạch lại hành động theo cảm tính như vậy. Thưa ông chủ, mang theo cái này đi, có thể dùng để tự vệ. Tiểu Lâm cũng muốn đi cùng nhưng bị Cố Thâm từ chối. Anh còn chưa tới mức cần một người phụ nữ đi làm chuyện này. Nhìn thấy Tiểu Lâm đưa cho mình một con dao găm Thụy Sĩ tinh xảo. Anh cũng chỉ liếc nhìn, không cần, trong xe có nhiều vũ khí lợi hại hơn cả một con dao găm. Nhưng nếu không phải bất đắc dĩ thì anh sẽ không dùng nó. Vẫn nên giữ đi, ngộ nhỡ thì sao, Tiểu Lâm đã ở bên Cố Thâm nhiều năm như vậy. Nói cô sợ anh thì chẳng bằng nói cô tôn trọng anh. Ở nhà họ Doãn ở soạng lần mò, mãi luôn sống trong miệng người khác. Bề ngoài anh luôn là một kẻ ăn chơi trác táng không chịu học hỏi. Sau này cô An Mịch bước vào thế giới của ông chủ. Ông chủ mới tốt hơn một chút, nhưng sau đó, cô An Mịch lại phản bội ông chủ. Khi ở biệt thự Hồng Phong, Tiểu Lâm đã chứng kiến sự đối đãi khác biệt của ông chủ với cô Đào. Nếu cô Đào có thể khôi phục được ông chủ về lại như lúc đầu, cô mong cô Đào có thể ở bên ông chủ. Và lại trong khoảng thời gian ở biệt thự Hồng Phong, cô biết Đào Y Y hơi kiêu căng nhưng rất tốt bụng. Cô sẽ rất khó chịu nếu chó hoặc mèo con trong nhà có vấn đề gì. Cô là một cô gái rất tốt bụng. Lần này, cô chỉ hy vọng Đào Y Y có thể không sao, bình an vô sự trở về. Khi còn 3 tiếng trước 10 giờ đã thỏa thuận, Cố Thâm có thể chuẩn bị người và tiền để lên đường. Đáp ứng yêu cầu của đối phương. Cố Thâm không được phép mang quá 3 người, 2 người lái xe cho anh, người còn lại sẽ phụ giúp anh lấy tiền. Lúc này, một nhóm nhỏ người đã lẻn vào bên trong bến quan chiều ngay khi màn đêm vừa buông xuống. Những thùng container chất đống lộn xộn chẳng khác gì những tòa nhà cao tầng xếp chồng lên nhau. San sát nối tiếp nhau, làn gió biển mặn mòi thổi qua, Lục Diên Phong đi về phía trước. Bọn vệ sĩ phía sau cũng rất cảnh giác nhìn xung quanh. Anh Phong, chính là ở đây, Diên Phong gật đầu, các anh cũng cẩn thận, gia đã đến đây rồi, nhưng theo khoảng cách thì sẽ mất một tiếng nữa. Chúng ta có nên đợi anh ấy không? Diên Phong lắc đầu, chúng ta bàn chuyện trước đi, dù sao Đào Gia Thiên mang người từ thành phố Hải Châu đến đây cũng phải mất ít nhất một tiếng. Nhưng cứu người là một vấn đề cấp bách. Đào Y Y ở trong tay họ quá lâu làm anh không thể yên tâm. Anh Phong, bên kia có phát hiện mới. Sau khi mò mẫm gần 20 phút, một nhóm người chậm rãi hướng về trung tâm bến tàu bị vứt bỏ này, để đề phòng lạc đường. Bọn họ luôn tiến hành thận trọng dọc theo đường bờ biển nên tiến độ không nhanh. Một vài người ẩn nấp kín đáo, lặng lẽ ngồi xổm bên ống xi măng dưới thùng container. Căn bản ở khu vực này không có người, nhưng vừa rồi khi tìm kiếm, tôi phát hiện có 3 người thay nhau canh giữ khu vực này. Giống như đang đợi ai đó, đang đợi người, Lục Diên Phong không biết những kẻ bắt cóc đã đe dọa Cố Thâm. Bây giờ chuyện cô bị bắt cóc chỉ có chút tin tức truyền ra ngoài thôi. Không nhiều người biết là có người mật báo với họ. Họ mới biết tin, chắc là người ban đầu tiết lộ Đào Y Y ở trong biệt thự Hồng Phong. Không biết đối phương là địch hay bạn, nhưng tin tức rất chính xác. Các anh đi đến đầu bên kia trông coi. Tôi sẽ thử họ, thử, anh định thử như thế nào? Những người lính gác đó cao lớn vạm vỡ. Dao dựa ngang hông, súng đeo ngang lưng, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ họ tay không tấc sắt lẻn vào đã là chuyện rất nguy hiểm rồi. Nếu như bị phát hiện ra thì e rằng sẽ xảy ra chuyện. Tuy nhiên Lục Diên Phong không hề cân nhắc những điều đó. Bất chấp sự phản đối, ném một hòn đá thẳng vào thùng hàng đang được canh gác. sau khi bức tường sắt bị hòn đá va vào, phát ra vài tiếng vang. Lúc này có một gã to con sốt ruột đi về phía bên này. Là ai? Một đám người tản ra như chim thú. Chỉ có Lục Cẩn Niên vẫn bình tĩnh, nín thở, cố hết sức bước nhẹ. Chờ anh tiến lại tìm kiếm nhưng không có kết quả, thì lại nhìn thấy người tuần tra không phát hiện ra gì. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không ổn, người mình nghi ngờ vẫn chưa tìm thấy. Gã đã chạy lo lắng chạy về. Lục Diên Phong khẽ cười, đội mũ lên đầu, hai tay đút túi đi theo người kia, lẻn vào trong bóng đêm, che đậy rất nhiều chuyện, cũng không có ngẩng mắt lên, không ai để ý phía sau có Lục Diên Phong bám theo. Người đó bước vội về phía một thùng hàng, chỉ thấy cửa thùng hàng không khóa được, chỉ cần đẩy ra sẽ phát ra tiếng cọ sát lớn, cho nên không thể yên lặng đi vào. Sau khi mở cửa, người đó bật đèn pin soi. Đào Y Y chỉ cảm thấy trước mặt có một tia sáng thẳng đứng thoảng qua. Còn chưa kịp mở miệng thì cửa đã đóng lại. Kỳ lạ, người đó gãi đầu, đóng cửa lại rồi bước ra ngoài. Chẳng lẽ là do mình nghĩ quá nhiều? Bởi vì sự việc quá nghiêm trọng, bọn họ phải đề phòng. Nhóm người này trước đây chưa từng làm chuyện bắt cóc như vậy. Nhất thời cảm thấy đùa giả làm thật này thực sự là do bà Bạch yêu cầu. Có lẽ là gã quá căng thẳng, bất lực lắc đầu, liền đi tuần tra nơi mình vốn canh gác. Lục Diên Phong lặng lẽ tiến đến chiếc container khổng lồ. Mặc dù nhìn từ bên ngoài không có gì nổi bật, nhưng không khó để nhận ra nó thực sự lớn hơn nhiều so với những chiếc container khác. Trông nó giống như một nhà kho đóng kín. Nếu Y Y bị nhốt trong đó, có thể sẽ bị chết ngạt. Nghĩ đến đây, Lục Diên Phong lo lắng, liền không kìm được đi thẳng về phía thùng hàng, ngang qua lớp da sắt dày đặc. Dù anh có thể thấy thoáng qua bức tường sắt, nhưng anh vẫn không thu hoạch được gì, bởi vì nó có tường kép, rất dày, bên trong và bên ngoài không thể nghe thấy nhau. Lục Diên Phong đã xác định vị trí, nhưng cũng không hành động hấp tấp. Thay vào đó, anh gửi vị trí chính xác cho Đào Gia Thiên trước, rồi anh đi sang phía bên kia tìm xem có lối vào khác không. Đây là một bến tàu bị bỏ hoang từ lâu, nhưng dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có tàu bè qua lại, tiếng vo ve đột ngột vang lên, như có thể xuyên thủng màng nhĩ. Có, bên trong thùng hàng, Đào Y Y vùng vẫy hồi lâu nhưng không thể kéo sợi dây ra. Thay vào đó, vùng da ở cánh tay và cổ tay bị siết chặt gây đau đớn. Cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy, nhưng lúc này không còn cách nào khác là tự cứu lấy mình. 900 tỷ tiền chuộc, dựa vào sức nặng của cô trong lòng Cố Thâm, đương nhiên không thể có được, cho dù có thể thì cũng không phải là vì cô. Có lẽ, nếu hôm nay nếu là cô An Mịch bị trói, e rằng anh đã tới từ lâu. Đào Y Y mệt mỏi dựa vào ghế. Sợi dây trên chân đã bị mài đến xuất hiện một lỗ hổng. Tuy nhiên sợi dây rất chắc, mài không biết bao lâu đã xuất hiện một vết lõm nhỏ. Cô không biết liệu mình đã bị bà Bạch phản bội hay họ không hề là người bà Bạch tìm. Họ mới là những kẻ bắt cóc thực sự, dù thế nào đi nữa. Lúc này cô không thể dựa vào bất kỳ ai. Tự lực là chính sách tốt nhất. Nghĩ đến đây, cả người Đào Y Y gần như kiệt sức lại dựa vào đôi vai gầy cùng cánh tay khiêng cái ghế sau lưng. Nhích sang một bên, cố gắng đổi chỗ nghiến dây. Nhưng cô vừa tìm được chỗ để ngồi thì một tiếng động lạ phát ra từ thùng hàng. Âm thanh vô cùng yếu ớt, nhưng cô bị mù, cô trở nên rất nhạy cảm với âm thanh. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân của con người. Đào Y Y hít sâu một hơi. Chỉ có thể kiên trì nâng ghế trên người đi lại, nhưng thời điểm càng căng thẳng, con người càng dễ mắc sai lầm. Đào Y Y vừa bước được hai bước, không ngờ lại vấp ngã. Cả người cô đều ngồi trên ghế dựa trên mặt đất, cổ tay bị trói sau lưng, mất thăng bằng, bị đập xuống đất như một con rùa. Không thể tưởng tượng được, cằm của cô nhất định là bị đập rách ra, trong miệng cảm nhận được một chút vị ngọt, còn lẫn cả mùi máu. Dường như trong miệng cô đang chảy máu, miệng đầy cho bụi khiến cô không dám thở mạnh, chỉ có thể cắn răng cố gắng hết sức để đứng lên lần nữa. Ngay khi cô cố gắng hết sức để trở lại nơi cô nên ở, một giọng nói không chắc chắn từ từ đến gần cô. Y Y, Đào Y Y giật mình, chỉ cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc, nhưng cô không thể tin được, bởi vì Lục Diên Phong đã rời khỏi thành phố Hải Châu gần nửa năm. Hơn nữa anh trai của cô cũng đã nói kiếp này anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng tại sao giọng nói của người này lại giống với anh như vậy? Anh, đừng nói chuyện, em đang chảy máu. Xuyên qua mi mắt, Đào Y Y có thể cảm giác được trước mắt có một tia sáng yếu ớt. Mà Lục Diên Phong không nói lời nào, chỉ dùng khăn lau vết máu cho cô, nhanh chóng giúp cô cởi dây trói. Đào Y Y cảm thấy mắt chua xót, chỉ muốn vươn tay ôm lấy anh, không ngờ ở trước mặt mình chỉ là một mảng trống rỗng. Đúng vậy, cô đi sai hướng, suýt chút nữa đã ôm không khí trước mặt. Lục Diên Phong có chút không thể tin được, giơ đèn pin nhỏ trong tay lên cao hơn, thấy Đào Y Y đang nhắm mắt như thể rất sợ, liền dùng tay che ánh mắt cô lại. Anh có một linh cảm mơ hồ không hay, mắt em bị sao vậy? Được anh chủ động ôm vào lòng, Đào Y Y suýt chút nữa đã nhịn không được khóc lên. Một tràng uất ức không ai có thể kể hết, bây giờ Lục Diên Phong thật sự đã về. Rốt cuộc cô cũng có người để dựa vào. Em tạm thời bị mù. Bây giờ em không thể nhìn thấy gì. Sao có thể như vậy? Là ai làm? Giọng nói của Lục Diên Phong vì phẫn nộ mà run rẩy đến mức có thể nghe ra. Nhưng anh đến, Đào Y Y đã vui vẻ hơn rất nhiều. Em cũng không biết, nhưng sẽ mau chóng khỏi thôi. Em sợ ánh sáng, anh cất đèn pin đi trước đi. Lục Diên Phong gật đầu. Cẩn thận ôm cô vào lòng bước ra ngoài, giống như bảo bối, cũng chi kỷ đặt đèn pin sau lưng, để ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt cô. Chúng ta phải đi nhanh lên, anh đã tìm được một cửa khác có thể đi qua, nhưng có chút nguy hiểm. Tiểu Y, đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ em, đưa em ra ngoài. Lối thoát mà Lục Diên Phong phát hiện chẳng qua là một lỗ thông hơi trên nóc thùng. Sau khi kiểm tra rất lâu, anh phát hiện đây là chiếc thùng duy nhất lớn gấp nhiều lần những cái khác. Thoạt nhìn cũng dùng để chở các sinh vật sống, nhưng đã bị bỏ hoang quá lâu, nhưng lỗ thông hơi cao cách mặt đất ít nhất 5 mét. Anh có tay nghề cao, có thể xuống bằng dây thừng, vừa đến vừa đi tất nhiên cũng rất tốn sức, lại nhìn Đào Y Y, nhắm mắt không nhìn thấy gì. Chỉ còn lại tính giác để phân biệt phương hướng mới có thể miễn cưỡng tiến lên. Tay chân cũng bầm dập vì bị trói lâu ngày. Lỗ thông hơi này không phải là một lối thoát tốt. Tuy nhiên, thùng hàng chỉ có một cửa. Nhìn chùm ánh trăng chiếu xuống trước mặt, Lục Diên Phong nhận ra không thể nào mang Đào Y Y rời khỏi đây. Tiểu Y, nghe anh nói, bây giờ chúng ta có thể không chạy thoát được, nhưng Tống Tổng đã trên đường tới đây. Chỉ cần chúng ta kiên trì cho đến khi cứu viện đến, chúng ta sẽ có thể chạy thoát. Đào Y Y biết, bây giờ cô mù nên đối với bất kỳ ai cũng là liên lụy. Càng không nói đến việc Lục Diên Phong liều mình cứu cô. Trong lòng càng thêm ấm áp, ký ức về 5 năm được Lục Diên Phong che chở đột nhiên hiện về trong tâm trí cô. Cô gật đầu, em tin anh, vậy thì đợi ông chủ đến cứu chúng ta. Cách chương.